Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 305 Tụ Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc cơ đỉnh phong tu sĩ không có hảo ý mà nhìn Vương Đạo Viễn một cái, Vương Đạo Viễn cũng không thèm để ý, Huyền Băng Ngọc Thủy chủ nhân lại thập phần hy vọng, hỏi, hẳn là đạo hữu trong tay có khôi phục hồn phách thương thế linh vật. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi hồn phách thương thế có bao nhiêu nặng? Ta có Mặc Ngọc U Liên hạt sen, chỉ bất quá số lượng không nhiều. Đạo hữu hồn phách nếu là thiếu thốn quá nhiều ta cũng không có thể ra sức. Hắn mừng rỡ, nói, ta hồn phách cũng không thiếu thốn, chẳng qua là bị thần thức công kích làm bị thương còn rất nghiêm trọng. Bất quá có Mặc Ngọc U Liên loại này cả hồn phách thiếu thốn đều có thể phục hồi như cũ linh dược, ta này điểm tổn thương không tính cái gì, hai khỏa không sai biệt lắm, ba khối tuyệt đối có thể khôi phục. Vương Đạo Viễn cầm ra ba khối Mặc Ngọc U Liên hạt sen, cười nói. Vậy còn thật sự là xảo, ta vừa vặn có ba khối, đổi cho ngươi này Huyền Băng Ngọc Thủy như thế nào? Này tu sĩ lập tức theo trên đài chạy xuống tới, đem Huyền Băng Ngọc Thủy giao cho Vương Đạo Viễn, cũng tiếp nhận hạt sen, quay người muốn ly khai. Vương Đạo Viễn cười nói, người mang trọng bảo cứ như vậy ra ngoài, khả năng hội chết bất đắc kỳ tử, ngược lại là nơi này không thể động thủ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đem ba mai hạt sen một chút nhét vào trong miệng, nuốt xuống về sau bắt đầu luyện hóa. Hạt sen bị nuốt hạ, coi như sát nhân lấy ra hạt sen cũng không có dùng, những người khác cũng liền dập tắt trong lòng cướp đoạt. Ngược lại là này vị muốn Huyền Băng Ngọc Thủy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không có hảo ý mà cười nói. Ngô đạo hữu xem chuyện của người khác ngược lại là rất thông thấu, thế nào sẽ không cân nhắc qua chính mình. Người mang trọng bảo cũng không sợ chết bất đắc kỳ tử. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, ta vẫn là luyện khí kỳ lúc từng gặp qua một gã trúc cơ đỉnh phong tiền bối cùng tử phủ tu sĩ đối công nhất chiêu còn có thể toàn thân trở ra. Này vị tử phủ tu sĩ cũng không phải là vừa mở ra tử phủ, mà là uy tín lâu năm tử phủ tu sĩ. Nếu là đạo hữu có này thực lực, Huyền Băng Ngọc Thủy Ngô Mỗ hai tay dâng lên. Như là không có này bản sự, bình thường trúc cơ 9 tầng tu sĩ tiếp không xuống được ta một kiếm, không biết đạo hữu có thể tiếp xuống ta mấy kiếm. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Ngô đạo hữu khẩu khí thật lớn. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, nói. Tới Bảo Kính Hồ ốc đảo mới mấy tháng, đại bộ phận thời gian đều tại động phủ ở lại đó, này cũng đã sát 7 cái trúc cơ hậu kỳ, cũng không quan tâm nhiều sát một cái trúc cơ đỉnh phong. Bây giờ còn có 5 cỗ thi thể tại ta động phủ môn khẩu treo đâu, như vậy một mực treo xuống dưới cũng là lãng phí. Ngô Mỗ không có lấy xương người luyện khí hứng thú, nhưng hứng thú là có thể bồi dưỡng. Đã nhân tiết là kiêu ngạo tà tu, vậy kiêu ngạo đến cùng. Tán tu liền này tánh tình, ngươi càng sợ hãi, hắn càng khi dễ ngươi. Ngươi kiêu ngạo đứng lên, hắn thật đúng là không dám động ngươi, nhất là Vương Đạo Viễn còn có kiêu ngạo tư bản. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng không có nắm chắc thắng được hắn, hừ lạnh một tiếng không hề nói chuyện. Trao đổi Huyền Băng Ngọc Thủy người tại luyện hóa Mặc Ngọc U Liên hạt sen, trao đổi cũng liền không có tiếp tục tiến hành. Qua nửa canh giờ thời gian, Mặc Ngọc U Liên hạt sen luyện hóa hoàn tất. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ đạo hữu, ta hồn phách thương thế đã khỏi hẳn. Dứt lời, hắn cầm ra một thanh nhị giai hạ phẩm trường kiếm, dùng sức đem tách ra hai đoạn. Đem chuôi kiếm giao cho Vương Đạo Viễn, nói, ta được đến Mặc Ngọc U Liên hạt sen, như là không có đạo hữu nhắc nhở trực tiếp đi ra ngoài, chỉ sợ đã chết bất đắc kỳ tử. Tại hạ Lữ Uyên, thiếu nợ đạo hữu một cái nhân tình. Ngày sau đạo hữu có phân phó, chỉ cần sai người cầm kiếm chuôi tìm ta. Mặc dù sông pha khói lửa, Lữ Mỗ cũng tuyệt không chối từ. Dứt lời, đem mũi kiếm thu vào chữ vật đại, quay người đi ra ngoài. Trao đổi hội tiếp tục tiến hành, lại một gã trúc cơ 9 tầng tu sĩ đi đến trên đài, cầm ra một thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Này đồ vật ngược lại là bán rất chạy, bất quá Vương Đạo Viễn không có cái gì hứng thú. Phía sau mấy cái tu sĩ cầm ra tới đồ vật cũng đều là Vương Đạo Viễn không cần, hắn cũng liền không có ra tay. Qua hai canh giờ về sau, trừ Vương Đạo Viễn cùng mấy vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, mặt khác người đều ở trên đài quá. Quý Việt đối Vương Đạo Viễn nói ra, Ngô đạo hữu, không lên đài đổi điểm đồ vật. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, ta trong tay đồ vật đều là tương đối phổ thông mặt hàng, chờ các vị đạo hữu trao đổi xong, ta lại lên đài a. Quý Việt cũng không hề khuyên bảo, chính mình chạy lên đài cầm ra một chương gia thú trang sách nói. Này là ta được đến một kiện pháp khí luyện chế phương pháp, hẳn là cái nào đó luyện khí truyền thừa một bộ phận. Ta cùng huynh trưởng cũng không thông luyện khí chi đạo, lưu lại này đồ vật cũng không có cái gì dùng, liền tưởng trao đổi ra ngoài. Này pháp khí Tụ Linh Châu, cũng không có chiến đấu tác dụng, chẳng qua là có thể sử dụng tới thu thập ly tán linh khí cùng chữ tồn linh lực. Thử tưởng, nếu là sớm đem tự thân linh lực rót vào trong đó. Đấu pháp thời điểm, linh lực hao hết liền có thể trực tiếp rút ra tụ linh châu chung linh lực. Này linh lực vốn là chính mình, cũng không cần luyện hóa, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt khôi phục linh lực, hiệu quả so linh tửu đều tốt hơn. Đến nỗi trao đổi đồ vật nhị giai thượng phẩm pháp khí, linh phù cũng được. Vương Đạo Viễn đối này đồ vật ngược lại là rất thấy hứng thú, chữ tồn linh lực dùng tới nhanh chóng khôi phục linh lực tác dụng, hắn cũng không hiếm lạ. Trước đó hướng tụ linh châu chung rót vào linh lực, những này linh lực cũng là chính mình tu luyện tới, như dạng này lãng phí tu luyện thời gian. Có linh tửu tại, hắn cũng không quá cần tụ linh châu đấu pháp chung khôi phục linh lực hiệu quả. Vương Đạo Viễn chính thức coi trọng chính là kia hấp thu ly tán linh khí, cũng đem những này linh khí biến thành có thể lợi dụng linh lực công năng. Này liền tương đương với là một cái có thể lặp lại sử dụng linh thạch thường ngày phóng tại linh khí nồng đậm địa phương, hấp thu linh khí. Hấp thu đầy về sau, có thể cầm tới tu luyện, có thể dùng tới bố trí trận pháp, cũng có thể dùng tới thôi động phi thuyền. Như vậy vừa tới, có thể cho gia tộc tiết kiệm nhiều ít linh thạch. Cụ thể giá trị lớn nhỏ, còn phải nhìn hắn hấp thu linh khí tốc độ cùng với chữ tồn linh lực số lượng. Mặc dù này hai phương diện chẳng ra gì, nhưng chỉ cần có cái này công năng, liền có thể coi đây là cơ sở tiếp tục cải tiến. Này đồ vật tất nhiên cần phải muốn cầm xuống tới, dù là bị người khác đổi đi cũng phải sát nhân đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng phi thường muốn được nhưng không thể bề ngoài hiện được quá rõ ràng, hắn hỏi. Dám hỏi quý đạo hữu, này tụ linh châu có thể chữ tồn nhiều ít linh lực. Còn có này tụ linh châu phẩm giai cùng với sử dụng tài liệu cũng giới thiệu một chút a, không biết những này, như thế nào xác định này pháp khí giá trị. Quý Việt có chút xấu hổ mà cười nói, này tụ linh châu chữ tồn linh lực đại khái là trung phẩm linh thạch cấp 2. Phẩm giai làm nhị giai thượng phẩm, tài liệu yêu cầu cũng không phải cao, nhị giai thượng phẩm linh ngọc liền hảo. Mọi người lập tức mất đi hứng thú, nhị giai trung phẩm linh thạch cấp 2, dùng tới thôi động trận pháp các loại là đủ dùng, nhưng dùng tới khôi phục linh lực chênh lệch có điểm đại. Trung phẩm linh thạch cấp 2 linh lực chúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực chiến đấu, cả nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chống đỡ không được. Dùng này ngoạn ý thay đổi chiến cuộc hy vọng không lớn, cũng chính là nhiều một cái đào mệnh cơ hội. Vương Đạo Viễn ngược lại là phi thường hài lòng, chỉ cần này linh châu chữ tồn linh lực không so trung phẩm linh thạch kém quá nhiều, là có thể dùng tại linh thuyền cùng trận pháp thượng. Cấp 2 tại trung phẩm linh thạch linh lực chữ tồn số lượng đã vượt qua hắn ban đầu mong muốn. Đến nổi hấp thu linh khí tốc độ vấn đề, mặc dù hấp thu quá chậm cũng có thể luyện chế nhiều một ít tụ linh châu thay thế sử dụng. Vương Đạo Viễn cầm ra một thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm hỏi. Này thanh trường kiếm như thế nào? Hắn tại Bảo Kính Hồ ốc đảo làm thịt 7 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tu được 7 chuôi nhị giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Lư Tông cái kia một thanh trường kiếm lưu cho hắn tiếp tục sử dụng, còn lại lục chuôi cũng có thể cầm tới trao đổi. Quý Việt vừa muốn đáp ứng, lúc trước muốn Huyền Băng Ngọc Thủy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng cầm ra hai thanh trường kiếm, nói. Ta cũng tưởng cạnh tranh một chút, nói xong còn khiêu khích mà nhìn Vương Đạo Viễn một cái. Vương Đạo Viễn lần nữa cầm ra hai thanh trường kiếm, nói. Ngươi có thể tiếp tục thêm, ta sẽ không tăng giá nữa. Theo quý đạo hữu nơi đây đổi không tới, ta liền từ ngươi trong tay cầm lấy miễn phí. Liền xem đạo hữu động phủ phòng ngự trận pháp, có thể hay không ngăn cản được trụ ta cái này nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Cách chương.